Chương 5. Sự thân mật. Tình dục chỉ dành cho mối quan hệ đã được kết ước hoàn toàn, vì nó nếm trước niềm vui đến từ việc kết hiệp đầy đủ với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Tình yêu say đắm nhất giữa người nam và người nữ trên đất này chỉ phản ánh phần nào của mối liên hệ trên. Timothy và Kathy Keller, The Meaning of Marriage. Hỡi các bạn, hãy ăn, hãy uống, hãy say sưa trong tình yêu. Nhã ca, đoạn 5 câu 1. Ngày 1. Kinh Thánh không ngại ngùng mô tả kế hoạch của Chúa về việc ân ái. Thật ra, nó nói quá rõ ràng và đôi lúc hơi khiêu gợi. Nếu bạn không tin chúng tôi thì hãy để vài phút để đọc sách Nhã ca với người phối ngẫu của mình thì bạn sẽ thấy ngay. Không như nhiều người trong chúng ta, Chúa không thẹn thùng về tình dục. Ngài thích vẻ đẹp của tình dục và ca ngợi mục đích cao cả của tình dục. Chúa muốn can thiệp sâu vào đời sống tình dục của chúng ta. Tình dục trong khuôn khổ hôn nhân không chỉ là tốt đẹp và được phép, mà nó còn là cao cả và nên khuyến khích. Sách Nhã ca nói, hãy say sưa trong ái tình. Nói cách khác, tình dục là điều bí ẩn và thâm thúy, nên không có lý do gì mà chấp nhận một kinh nghiệm hời hợt. Hãy nếm trải và tận hưởng sự thỏa thê của ái tình mà không có gì sánh bằng. Tình dục được ví như đào trúng mạch nước nguồn, nên không lạ gì Kinh Thánh thường dùng nước làm ẩn dụ về sự khoái cảm và sự thỏa mãn tình dục. Nước cần thiết để duy trì sự sống, nó mang lại sự tươi mới và sức sống. Một đời sống tình dục lành mạnh không phải là thực thể đầy trọn của hôn nhân, nhưng giá trị của nó thì không thể bỏ qua. Chúa muốn ca ngợi việc ân ái như một lời nhắc nhở về giao ước sâu sắc hòa quyện hai cuộc đời lại với nhau. Bạn có biết rằng tình dục rất tốt cho sức khỏe của bạn hay không? Ngoài việc gia tăng sự gần gũi giữa hai người, nó còn tăng cường hệ miễn nhiễm, giúp bạn duy trì trọng lượng khỏe mạnh, giảm huyết áp, giảm đau và giảm nguy cơ bị đau tim. Ở đây chỉ kể vài ích lợi thôi đó. Một số nhóm cơ đốc đã rêu rao rằng ước muốn về quan hệ tình dục là một ham muốn đê hèn của xác thịt. Do vậy mà ngay cả tình dục trong hôn nhân cũng bị buộc tội là xấu xa. Một số người muốn chúng ta tin rằng tình dục chỉ là một hành động bổn phận mà người vợ phải chịu để cho chồng làm. Nhưng sự thật thì tình dục là sự tận hưởng của cả hai vợ chồng. Một số người rêu rao rằng tình dục là cực hình, phải chấp nhận để duy trì giống nòi. Quan niệm sai lầm này kèm với đủ thứ hình thức đồi trụy của Satan về hành vi thánh thiện đã khiến nhiều người nhìn tình dục với con mắt đầy ngờ vực. Duy trì nòi giống là một mục đích của tình dục, nhưng từ ban đầu Chúa định nó là nguồn hạnh phúc. Kinh Thánh dạy bảo, suối nước con nguyện hưởng phúc lành, con hãy vui với vợ cưới lúc thanh xuân, nai tơ dễ thương, hưu con duyên dáng, vòng ngực nàng con mãn nguyện luôn luôn, tình yêu nàng con đắm say mãi mãi. Châm ngôn đoạn 5 từ câu 18 cho đến câu 19. Các bản dịch khác thì ý này như thế này: tình yêu nàng làm con say mê, hay là tình yêu nàng làm con say đắm, hoặc là tình yêu nàng làm con ngất ngây. Rõ ràng Chúa không kinh tởm. Ngài tạo dựng bộ phận sinh dục và không mắc cỡ về chức năng của nó. Ngài tạo ra tình dục và cài đặt cảm giác vào đó. Sự thỏa thê của chúng ta là điều thỏa thích của Ngài. Ngài không muốn dập tắt ham muốn tình dục của chúng ta, nhưng Ngài muốn thánh hóa nó. Sự thánh hóa là một tiến trình nên thánh mà chúng ta có thể nói là hành trình đạt đến điều tốt nhất của Chúa dành cho chúng ta. Hãy xem việc này như là việc lấy một phần bản chất con người và hòa quyện với bản chất của Chúa. Việc phát triển đời sống tình dục tuyệt vời nói cho ra là một phần trong những điều tốt nhất của Chúa dành cho chúng ta. Và cái điều tuyệt vời này bắt đầu bằng việc chấp nhận lời kêu gọi của Chúa là hãy nên thánh ngay trên giường ngủ. Làm thế, chúng ta sẽ khám phá ra sự thỏa mãn về tình dục mà vượt quá giới hạn của trí tưởng tượng con người. Nhưng Chúa chỉ có thể thánh hóa những gì chúng ta dâng cho Ngài. Buồn thay, nhiều người trong chúng ta không chịu trình dâng chuyện tình dục cho Chúa vì chúng ta mắc cỡ về những lỗi lầm quá khứ hay bị trói buộc bởi những sự lạm dụng trong quá khứ. Những kinh nghiệm này khiến chúng ta nhìn bản chất tình dục là tội lỗi, nên chúng ta cố gắng che giấu nỗi ám ảnh này khỏi Đấng Thánh. Thật ngạc nhiên là nhiều người quên mất Đấng tạo ra tình dục có quyền cứu chuộc đời sống tình dục và thánh hóa nó. Nỗi thẹn thùng muốn tập trung vào chúng ta và xa lánh Chúa. Nó lừa chúng ta để khiến chúng ta khước từ lòng thương xót và ân sủng của Chúa. Rốt cuộc, điều mà lúc đầu trông có vẻ thẹn thùng hóa ra là kêu ngạo. Chúng ta sỉ nhục lòng thương xót của Chúa như thể là điều Ngài làm không đủ chữa lành lĩnh vực thầm kín này trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cứ giữ nỗi đau đó thay vì buông xuôi nó trong ánh sáng của tình yêu. Những ai cảm thấy Chúa quên bảo vệ họ chuyện tình dục trong quá khứ thường sợ mời Ngài bước vào chuyện phòng the ở hiện tại. Sự thật thì Chúa không bỏ bạn. Những gì đã xảy ra là hậu quả của con người sa ngã. Đừng để sự mắc cỡ về tội lỗi hay sự lạm dụng khiến bạn không tận hưởng hết mức sự thân mật và hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng. Chúa mong muốn chữa lành chỗ nào tan vỡ và làm cho nó lành lặn lại. Giống như nhiều cặp vợ chồng Cơ Đốc khác, khi chúng tôi mới lấy nhau, chúng tôi cho rằng những lời thề hôn nhân sẽ xóa tan hết mọi vết tích về tình dục trong quá khứ và nâng chúng tôi đến tận mây xanh. Chúng tôi tin rằng vì chúng tôi yêu nhau và cam kết sống với nhau trọn đời, nên không có bóng dáng của quá khứ nào có thể bén mảng đến cánh cửa tương lai của chúng tôi. Chúng tôi tưởng tượng rằng quan hệ tình dục đều đặn sẽ xua tan những hành vi ích kỷ hay nỗi thẹn thùng nhơ nhớp trước đây. Lúc đó, tôi đã sai lầm cách đau đớn. Và chúng tôi sẽ nói đến câu chuyện độc đáo của chúng tôi ở đây để chia sẻ những chọn lựa và khải thị mà đã đem chúng tôi đến sự tự do. Không một yếu tố di truyền hay thất bại nào ở quá khứ có thể khiến con cái Chúa không đủ tiêu chuẩn hình thành một đời sống tình dục trong sạch. Nhưng chỉ có Chúa mới có thể thánh hóa đời sống tình dục của chúng ta và chuộc chúng ta khỏi những lỗi lầm của quá khứ, hiện tại và tương lai. Và chỉ bởi ân sủng của Ngài mà chốn phòng the mới trở thành ốc đảo yêu thương và thỏa mãn. Dù quá khứ của bạn là gì đi nữa, Chúa muốn phục hồi một cách hoàn toàn và triệt để đời sống tình dục của bạn. Ân sủng của Ngài lớn hơn bất cứ điều gì bạn đã làm hay đã chịu. Nhưng bạn không thể đến được với ân sủng Ngài trừ khi bạn để Ngài làm Chúa đời sống tình dục của bạn trước tiên. Hãy nhìn nhận sự đổ vỡ của bạn và dâng nó cho Chúa. Ngài sẽ biến đổi cơn ác mộng về quan hệ tình dục thành một giấc mộng ân ái tuyệt vời. Tôn trọng chốn loan phòng. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Hebrew đoạn 13 câu 4. Nếu có vấn đề nào trong hôn nhân thì nó sẽ được phơi bày trước hết trong phòng the. Thiếu đi sự say đắm trong phòng the thường là dấu hiệu của nhiều vấn đề khác, chứ không phải là do không biết ân ái. Những vấn đề được che giấu sẽ được phơi bày tại nơi trần trụi nhất. Và không có lúc nào chúng ta dễ bị tổn thương nhất cho bằng lúc quan hệ tình dục. Nguyên tắc quan trọng nhất trong quan hệ tình dục là tôn trọng. Nhiều người tin sai lầm rằng phòng the không thể nào bị xem thường hay bị ô uế được nên không sao cả. Điều này hoàn toàn sai lầm. Chúng ta tôn trọng hôn nhân của chúng ta lúc chúng ta còn độc thân hay lúc đính hôn bằng cách duy trì sự trinh tiết và gìn giữ cho người phối ngẫu tương lai của mình. Chúng ta tôn trọng phòng the của chúng ta sau ngày cưới là bằng cách không cho phép người nào khác xen vào hay là phạm tội ngoại tình, và không cho phép điều nào khác làm sao lãng khỏi vẻ đẹp của quan hệ tình dục, chẳng hạn như tranh ảnh khiêu dâm, đồi trụy hay sự ô uế. Phòng the không thánh hóa sự chung đụng tình dục tội lỗi. Trái lại, hành vi tội lỗi sẽ làm ô uế chốn phòng the và khiến chúng ta không tận hưởng sự gần gũi đích thực. Chúng ta cũng tôn trọng chốn phòng the bằng cách xem đó là nơi chúng ta phục vụ quyền lợi tốt nhất của người phối ngẫu mình. Như chúng ta đã bàn đến ở chương trước rồi, phục vụ nhu cầu tình dục của vợ chồng mình nghĩa là tôn trọng nhu cầu của họ trong khuôn khổ thánh khiết của Chúa. Đôi lúc, chúng ta phục vụ vợ hay chồng mình bằng cách quan hệ ngay cả khi chúng ta không cảm thấy muốn quan hệ. Bạn càng lớn tuổi, cảm giác muốn quan hệ càng ít. Bạn dừng việc quan hệ tình dục chỉ là một cách khẳng định sự hấp dẫn về thể xác của bạn đối với người phối ngẫu bạn. Lúc đó, nó sẽ trở nên hấp dẫn bên trong nhiều hơn. Chúa tạo ra tình dục như là một cách để người chồng và người vợ kết nối với nhau. Đừng cho phép sự bất an khiến bạn không tận hưởng sự kết nối này. Trong tinh thần phục vụ này, bạn không nên gây áp lực cho người phối ngẫu của mình làm bất kỳ hành động nào nhằm thỏa mãn bạn mà người đó cảm thấy khó chịu. Vì chúng tôi đã biến chốn phòng the làm nơi tôn trọng nên chúng tôi quan hệ tình dục tốt hơn vào độ tuổi 50 hơn là lúc chúng tôi mới 20 tuổi. Dù lúc 20 tuổi dáng vẻ chúng tôi trông có vẻ trẻ trung hơn bây giờ. Tuyệt chiêu ân ái không phải là bạn trông đẹp đẽ thế nào hay bạn áp dụng chiêu nào. Vấn đề là bạn là ai cùng với nhau. Khi chúng tôi ân ái, chúng tôi ăn mừng hơn 30 năm lấy nhau. Những điều vui lẫn nỗi buồn, những tranh chiến lẫn những thăng hoa làm tăng ý nghĩa và giá trị cho sự gần gũi của chúng tôi. Sự gần gũi về thuộc linh, về tình cảm và về thể xác đạt đến đỉnh trong sự khoái lạc và thỏa mãn thánh thiện. Văn hóa tình dục mà chúng tôi tạo lập trong hôn nhân của chúng tôi là một lời làm chứng về quyền năng cứu chuộc của Chúa vì chúng tôi tiến xa hơn lúc mới lấy nhau. Chồng tôi và tôi đã đem những hậu quả lẫn những đổ vỡ khác nhau về tội tình dục vào hôn nhân chúng tôi. Trong lúc chồng tôi tranh chiến về vấn đề của riêng anh, tôi cũng tranh chiến về vấn đề này của riêng tôi. Tôi không hề nghĩ ra là những quyết định về tình dục của tôi, lúc tôi còn là sinh viên đại học, đã quay lại muốn cướp đi sự tự do mà tôi có khi tôi mới lấy chồng lúc 22 tuổi. Khi cha mẹ tôi bắt đầu nói với tôi về chủ đề tình dục, họ giải thích rằng nó dành cho hôn nhân, nhưng họ không nói tôi tại sao. Theo cách mà tôi nhớ chuyện này, đó là họ nhấn mạnh đến chuyện sợ bị nhiễm sida hay mắc cỡ chuyện mang bầu trước khi cưới. Hôn nhân của cha mẹ tôi rất mỏng manh và dường như giữa những gì họ nói và cách họ sống là hai mặt. Lấy thí dụ một trường hợp, cả ông bà nội ngoại tôi đều có những mối quan hệ vụng trộm, nên ý niệm về sự trinh tiết hay đạo đức không có trong cuộc nói chuyện của họ. Theo tôi quan sát, dường như rất lừa lọc ở chỗ là bạn muốn làm gì cũng được, miễn là bạn chịu trách nhiệm và không bị bắt quả tang. Tôi nhiễm lối suy nghĩ này trong chính đời sống tôi, trong lúc còn học đại học và kèm theo lối suy nghĩ về đạo đức mà tôi đưa ra khi chơi với bạn bè. Tôi thường ngủ với người nào tôi yêu và tôi chịu trách nhiệm về chuyện quan hệ này. Một khía cạnh mà tôi chịu trách nhiệm về chuyện này là tôi dùng biện pháp tránh thai. Có lần tôi dẫn một số nữ tu thiếu trách nhiệm hơn tôi đến bác sĩ của tôi để họ cũng mua thuốc tránh thai. Sau đó tôi gặp John và vào ngày hẹn đầu tiên, anh dẫn tôi đến với Chúa. Lúc đó tôi 21 tuổi, tôi được tái sanh, được đầy dẫy thánh linh và được chữa lành ngay trong tối hôm đó. Trong lúc tôi nói chuyện, tôi nói một điều thật buồn cười. Tôi nhận xét, em rất vui là em sống đàng hoàng rồi. Tôi thắc mắc tại sao tôi lại nói một điều rất ngu ngốc. tôi không biết, ngoại trừ tôi không hiểu sự khác nhau giữa đàng hoàng với thánh khiết. Hãy nhớ rằng, tôi tưởng ngủ với người tôi yêu có nghĩa là sống đàng hoàng rồi đấy. Dù tôi đã được tái sanh, trong những giờ đầu tiên, tâm trí tôi chưa được đổi mới. Sau đó, khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò nghiêm túc, tôi hy vọng John sẽ quên những gì tôi nói. Hãy tưởng tượng tôi kinh khiếp thế nào khi anh nói với tôi: anh rất vui là cả hai chúng ta đều giữ mình. Tôi muốn la lên, đó là câu nói của cơ đốc nhân ngây thơ mới tin Chúa thôi. Đó là lúc tôi phát hiện ra những hậu quả đau đớn mà tôi đã chọn khi quen những người khác. Rồi đến cái ngày mà tôi biết John sẽ yêu cầu tôi chia sẻ cuộc sống với anh, và tôi biết tôi phải nói sự thật với anh. Tôi cảm thấy là tôi không xứng đáng quen John, nghĩ rằng tôi đã dàn xếp cơ hội quý báu để xây dựng cuộc đời tôi với một người đàn ông yêu mến Chúa và chăm sóc đến tôi. Tôi đi bộ một hồi và kêu cầu Chúa. Tôi biết tôi đã được tha tội, nhưng tôi vô cùng hối tiếc về những hậu quả của việc tôi chọn sống chung đụng bừa bãi. Tôi đến thăm căn hộ của John để nói chuyện với anh, nhưng trước khi tôi thú nhận những điều thầm kín đáng thẹn của tôi, anh nói: em có phiền nếu anh đọc cho em nghe một câu kinh thánh, anh cảm thấy được thôi thúc để chia sẻ điều này cho em. Tôi gật đầu và John bắt đầu đọc: ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Anh nói tiếp: anh biết điều này nghe hơi lạ, nhưng anh cảm thấy Chúa muốn nói với em rằng những sự cũ đã qua. Bây giờ em là một người mới hoàn toàn và em giống như một trinh nữ. Tôi nghĩ tôi sẽ nôn ra mất. Tôi nói: em không còn trinh nữa, đây là điều em sẽ nói với anh. John vỗ vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: nếu Chúa nói em là người mới, chúng ta là ai mà dám cãi lại? Ngay lúc đó, tất cả sự xấu hổ đều biến mất. Phục hồi đời sống tình dục bị đổ vỡ. Tuy nhiên, tôi được thức tỉnh về chuyện tình dục trong phạm vi dâm dục, chứ không phải trong tình yêu thật sự. Khi tôi bước vào hôn nhân và cần tình yêu, tôi không biết làm sao. Trong suy nghĩ của tôi, tình dục là xấu xa, là điều cấm kỵ. Bây giờ, chúng tôi lấy nhau rồi, tình dục thình lình trở nên thoải mái, đáng ca ngợi và thánh thiện. Tôi không biết làm sao để vượt qua sự chuyển tiếp này. Khi chỉ có một mình John và tôi, thì bất chợt tôi hồi tưởng lại một hình ảnh trong cuốn phim kinh dị mà tôi đã xem 5 năm trước đó, thời còn học đại học. Hay là tôi thấy mình không còn ham muốn quan hệ do quá xấu hổ khi nhớ lại những lần quan hệ tình dục với một người bạn trai trước đây. Thật là khủng khiếp. Đáng lý tôi hiến dâng trọn thân xác không chút e dè cho người chồng của tôi. Thì đằng này tôi lại thấy mình bị cột chặt với quá khứ. John xứng đáng tận hưởng trọn thể xác tôi, còn tôi thì mất hết khả năng ham muốn tình dục do những vi phạm của tôi trước đây. Tôi vật lộn với những ý tưởng, những phim ảnh, những sự so sánh và xấu hổ. Tôi tranh chiến với những điều này, nhưng dường như là vô vọng. Chính trong giai đoạn này của đời sống mà tôi học được sức mạnh của việc bẻ gãy những ràng buộc trong tình cảm và những rủa sả từ ông bà. Chúng tôi có nói đến những rủa sả trong gia đình trước đây trong sách này. Như tôi đã đề cập, có cả một tiểu sử về đời sống vô luân và không chung thủy về phía gia đình tôi mà tôi phải đoạn tuyệt. Nhưng tôi cũng phải bẻ gãy những ràng buộc tình cảm từ những cuộc tình quá khứ để đời sống tình dục của tôi được phục hồi. Chúng ta hãy xem một câu kinh thánh nói về điểm này. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 từ câu 15 đến câu 16: anh em không biết thân thể chúng ta là chi thể của Chúa sao? Không lẽ chúng ta làm cho chi thể của Chúa thành chi thể của gái mại dâm sao? Nhất quyết không. Anh em không biết ai kết hợp với gái mại dâm sẽ trở nên một thân thể với nó sao? Vì Chúa đã dạy hai người sẽ thành một thân. Tôi không gọi những người bạn trai trước đây của tôi là đồ điếm đỉ, nhưng nguyên tắc ở đây thì giống nhau. Tôi đã kết hiệp với họ và bây giờ tôi lại kết ước sống với người khác. Cứ mỗi lần hợp rồi tan, tâm hồn tôi tan ra từng mảnh cho đến khi đời sống tình dục tôi không còn lành lặn nữa mà bị vỡ tung. Khi bạn bị vỡ tan về tình dục thì rất khó cho bạn để hiến dâng hoàn toàn cho vợ hoặc chồng của mình vì bạn không còn nguyên vẹn nữa. Để sống thánh khiết và tận hưởng món quà thân mật, chúng ta phải còn nguyên vẹn và chỉ có Chúa mới phục hồi chúng ta trở lại tình trạng nguyên vẹn giữa những lúc bị tan vỡ. Chỉ có Chúa mới có thể cất đi điều bất khiết và ô uế và biến nó thành thánh thiện và trong sạch trở lại. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta vẻ đẹp thay cho tro bụi mà chúng ta dâng trình cho Ngài. Nếu đời sống tình dục của bạn bị đổ vỡ do lối sống vô đạo đức trước đây, dù đó là tình trạng chung chạ, khiêu dâm kèm với thủ dâm hay bất kỳ sự bất khiết nào, chúng tôi muốn mời bạn một lần nữa hãy để ít thời gian để cầu nguyện xin Chúa phục hồi. Một lần nữa, xin hãy sửa soạn đời sống thuộc linh của bạn trước khi cầu nguyện và chỉ cầu nguyện với vợ hoặc chồng của mình, với bạn thân, với bạn trong nhóm cầu nguyện hay chỉ cầu nguyện trong sự hiện diện của Thánh Linh. Hãy nói lớn tiếng, lạy Cha Thiên Thượng. Con cảm ơn Ngài vì đã sai con Ngài mang lấy hình phạt cho tội lỗi con. Bởi vì con ở trong Chúa Giê-xu, tất cả những điều cũ đã qua đi khỏi đời sống con. Mọi sự bây giờ đều là mới. Theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21, Chúa Giê-xu gánh tội lỗi của con để con trở nên sự công chính của Ngài. Hôm nay con là người như vậy. Bây giờ con xin nhận và từ bỏ tội lỗi con và tội lỗi của ông bà tổ phụ con về bất kỳ sự liên lụy trong tội gian dâm và tất cả tội bất khiết, tội đồi trụy và chung chạ. Chuyện nhạy cảm ở đây là xưng ra cụ thể những tội lỗi nào bạn muốn từ bỏ. Hãy nói ra trước mặt Chúa mà không xấu hổ gì, không có gì giấu giếm. Ngài biết tất cả tội này rồi và muốn cất gánh nặng tội lỗi và xấu hổ khỏi bạn. Một khi bạn đã sẵn sàng rồi, hãy cầu nguyện tiếp. Cha ơi, hãy cầm gươm của Thánh Linh và cắt đứt mọi ràng buộc tình cảm tội lỗi giữa con và... Hãy lắng nghe Đức Thánh Linh và nói ra từng tên nào bạn nghe được, có thể là tên của những người nào mà bạn chưa có quan hệ thể xác nhưng đã gian díu về tình cảm hay sờ chạm thể xác mà vượt quá giới hạn chỉ dành cho cặp vợ chồng hay chỉ dâng cho Chúa mà thôi. Sau khi nói từng tên một, hãy cầu nguyện lời này. Cha ơi, hãy phóng thích thiên sứ Ngài để tách tâm hồn đổ vỡ của con khỏi những con người này. Hãy phục hồi tâm hồn con bởi Thánh Linh Ngài để con được nguyên vẹn, thánh khiết và biệt riêng cho ý muốn Ngài. Cha ơi, con từ bỏ mọi phim ảnh đồi trụy và dâm loạn. Hãy tha thứ cho con vì đã cho phép những phim ảnh đồi trụy và xấu xa ngay trước mắt con. Con kết ước theo như Thi Thiên đoạn 101 câu 3 và con sẽ giữ tấm lòng của con qua cánh cửa của mắt con. Con sẽ không để cho bất cứ điều gì tội lỗi sờ sờ ngay trước mắt con. Con từ bỏ mọi linh ô uế và ra lệnh cho nó cùng ảnh hưởng của nó lìa khỏi đời sống con. Cha ơi, hãy tẩy sạch con bằng huyết thanh tẩy của Chúa Giê-xu, vì chỉ có huyết Ngài có quyền năng tẩy sạch và chuộc tội. Bây giờ, con dâng bản thân làm đền thờ của Ngài, bởi quyền năng của Thánh Linh, hãy cất đi mọi ô uế thuộc về tâm linh, hồn và thân thể con khỏi đền thánh này. Hãy đổ đầy con sự hiện diện của Thánh Linh, hãy mở mắt cho con thấy, mở tai cho con nghe và mở lòng cho con đón nhận tất cả những gì Ngài dành cho con. Con thuộc về Ngài, hãy tự do hành động trong đời sống con. Yêu Ngài, con của Ngài. Ngày 3, câu chuyện của John. Xét về lý thuyết thì tôi đã giữ mình nguyên vẹn cho vợ tôi, nhưng tôi lại bị trói buộc vào chuyện khiêu dâm kèm với thủ dâm. Tôi đã đem những thứ nghiện này vào hôn nhân của tôi và nghĩ rằng quan hệ tình dục với vợ tôi sẽ chữa trị sự bất khiết này. Nhưng nó không tác dụng. Tôi cứ tranh chiến với dâm dục suốt nhiều năm sau đám cưới. Thói nghiện của tôi đã cản trở rất nhiều đời sống tình dục của chúng tôi. Lúc đó tôi quá xấu hổ và bối rối. Tôi không muốn nô lệ cho dâm dục. Nhưng dù tôi có cố gắng cách nào đi nữa, tôi cũng không được tự do. Phải có một điều gì đó thay đổi. Vào năm 1984, tôi chịu trách nhiệm đưa đón các diễn giả khách mời đến giảng cho hội thánh của chúng tôi. Ngày nọ, Tôi mở lòng kể về những tranh chiến của tôi cho một trong những vị diễn giả này, một con người tin kính mà tôi vô cùng kính nể. Ông nổi tiếng về chức vụ giải cứu. Nếu ai đó có thể giúp tôi thiết nghĩ ông có thể giúp được. Và thế là tôi kể cho ông nghe về những tranh chiến của tôi. Câu trả lời của ông không phải là điều tôi mong đợi. Ông nói rất đơn giản. Hãy chấm dứt. Anh chỉ cần chấm dứt nó là được. Tôi nói, thôi được. Nhưng ông cầu nguyện cho tôi được hay không? Và ông cầu nguyện, nhưng không có gì xảy ra. Tôi nghĩ có lẽ mình cần tìm một ai đó có ơn hơn để giúp mình được tự do. Nhưng tôi không nghĩ ai khác có chức vụ giải cứu đầy quyền năng hơn cái vị này. Tôi cảm thấy bị kẹt trong tội lỗi. Khoảng 9 tháng sau đó, một người bạn của chúng tôi cho phép tôi ở lại căn hộ của anh ta 4 ngày. Tôi giam mình trong một nơi tĩnh lặng, chỉ mỗi một mục đích là giải quyết thói nghiện này của tôi. Cuối cùng tôi nói, Chúa ơi, chuyện là thế này, việc này phải chấm dứt thôi. Ngày đó là ngày 6, tháng 5, năm 1985, tôi được giải cứu hoàn toàn bởi phép lạ. Sau vài tháng sống trong tự do, tôi hỏi, Chúa ơi, con không hiểu, sao con không được tự do lúc con được cầu nguyện? Sao con đã hạ mình mở lòng kể chuyện này cho tôi tới Chúa? Sao sự giải cứu mất một thời gian lâu đến như vậy? Lập tức, Chúa hướng sự chú ý tôi đến sự thay đổi trong đời sống cơ đốc nhân của tôi. Khá lâu rồi, lời cầu nguyện của tôi thực chất là Chúa ơi, hãy dùng con, hãy dùng con. Lúc đó tôi là trung tâm điểm trong đời sống cầu nguyện của tôi. Tất cả lời cầu nguyện của tôi xoay quanh vào sự an toàn và sự kêu gọi của tôi. Ước ao được tự do khỏi dâm dục của tôi không được tiết nhiên liệu bởi tình yêu dành cho Chúa hay dành cho vợ tôi. Nó được tiếp nhiên liệu bởi nỗi sợ rằng vấn đề dâm dục một ngày nào đó sẽ không cho phép tôi bước vào sự kêu gọi. Tính vị kỷ của tôi đã làm tắc nghẽn sự gần gũi với Chúa và rằng việc thiếu đi sự gần gũi khiến tôi không kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Ngài. Sau đó lòng tôi thay đổi và trọng tâm của lời cầu nguyện tôi trở thành Chúa ơi, con muốn biết Ngài, đừng để bất cứ điều gì xen vào giữa con với Ngài. Tôi đi từ việc chú tâm vào cái tôi của mình đến chỗ tập trung vào Chúa. Khi tôi không còn tập trung vào mình và hướng về Chúa, tôi mở lòng ra cho ân sủng của Ngài. Ngài giải cứu tôi và làm cho đời sống tình dục của tôi được nguyên vẹn trở lại. Tôi chấp nhận điều mà Kinh Thánh gọi là sự buồn rầu theo ý Chúa. Vì sự buồn rầu theo ý của Đức Chúa Trời đem lại sự hối cải để được cứu rỗi, đó là điều không cần hối tiếc. Nhưng sự buồn rầu theo thế gian đem lại sự chết. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 7 câu 10. Suốt nhiều năm, tôi trải qua nỗi buồn về thói nghiện này của tôi. Như tôi đã nói trước đó, tôi không muốn bị nô lệ cho sự dâm dục và che đậy hành vi của tôi. Nhiều người trải qua nỗi buồn về tội lỗi của họ, nhưng có một sự buồn rầu thánh dẫn đến sự ăn năn và biến đổi, và cũng có sự buồn rầu theo thế gian dẫn đến sự lên án mà không có sự thay đổi. Buồn rầu theo thế gian là tập trung vào bản thân và được khơi dậy bởi lòng kiêu ngạo. Nó được khắc sâu bởi nỗi thất vọng và ghê tởm bản thân vì nó chỉ thấy những giải pháp khả thi trong giới hạn của con người. Nó không thấy được hy vọng trong việc hiểu biết quyền năng của Chúa và vì thế nó rốt cuộc dẫn đến sự chết thuộc linh. Ngược lại, buồn theo ý Chúa không phải là ghê tởm bản thân hay vị kỷ, đó là tập trung vào Chúa. Dù nó đến kèm với cơn đau đớn, nhưng nó mang lại hy vọng cho tương lai vì sức mạnh của nó nằm ở khả năng của Chúa để thánh hóa, thêm sức và cứu chuộc. Buồn theo ý Chúa có thể đau đớn trong chốc lát, nhưng niềm vui và sự sống sẽ theo đó ngay tức thì. Buồn rầu theo thế gian và sự lên án đã tăng cường gọng kìm tham dục trên đời sống của tôi. Tôi nghĩ tôi rất sùng đạo khi tôi cầu nguyện Chúa dùng tôi, nhưng thực ra là tôi kiêu ngạo. Việc tôi muốn được tự do là vấn đề sĩ diện của tôi, chứ không liên hệ gì nhiều đến việc tôi làm tổn thương tấm lòng của Chúa. Nhiều người muốn tự do chỉ vì họ không muốn tội lỗi của họ tạo ra nhiều hối tiếc, ngăn cản thành công trong tương lai hay dẫn tới sự phán xét. Khuynh hướng sợ hãi, tự bảo vệ mình sẽ không bao giờ sản sinh ra quyền năng để thay đổi. Chúng ta không thể giống Chúa nếu chúng ta không biết rõ và chia sẻ nỗi lòng của Ngài. Gần gũi Ngài luôn luôn là yếu tố đi trước sự biến đổi. Chúng ta có được sự tự do và duy trì sự tự do tội lỗi bằng cách cứ ở trong mối quan hệ với Ngài. Khi chúng ta đến gần Chúa trong sự hạ mình, Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài và thêm sức cho chúng ta để sống thánh khiết. Chính Ngài ban cho chúng ta thêm sức mạnh để chống lại những ham muốn xấu xa như Thánh Kinh đã nói. Thượng Đế ban sức mạnh cho người khiêm tốn nhưng chống cự kẻ kêu căng. Vậy, hãy phục tùng Thượng Đế và chống lại ma quỷ, nó sẽ tránh xa anh em. Hãy đến gần Thượng Đế, Ngài sẽ đến gần anh em. Người có tội, hãy rửa sạch tay mình và dâng lòng mình cho Thượng Đế để Ngài ngự trị. Hãy khóc lóc về những lỗi lầm mình đã phạm. Hãy hối tiếc, đau thương. Hãy buồn rầu thay vì cười đùa, âu sầu thay vì vui vẻ. Khi anh em nhận thấy mình chẳng xứng đáng gì trước mặt Chúa, Ngài sẽ khích lệ và cất nhắc anh em lên. Trong Gia Cơ, đoạn 4 từ câu 6 cho đến câu 10. Chúa tôn cao chúng ta bằng cách giải cứu chúng ta khỏi những ham muốn và bẫy rập thuộc bản chất tội lỗi. Chính vì sự tự do đó mà Ngài giải phóng chúng ta, nhưng chúng ta không thể khám phá ra sự tự do cho đến khi chúng ta nhận biết đấng giải cứu. Nếu bạn ước ao sự giải cứu, hãy đeo đuổi tấm lòng của Chúa. Sự gần gũi Chúa sẽ kích thích sự buồn rầu theo ý Chúa mỗi khi bạn không đi theo đường lối Ngài, và nó sẽ kéo bạn bước vào mối quan hệ sâu nhiệm hơn với Ngài, và bạn sẽ được thêm năng lực để bước đi trong sự tự do. Hãy nhớ, bạn là con cái của Chúa và sự định tội không có chỗ trong đời sống của bạn. Nếu bạn nản chí trên con đường nếm biết sự tự do, đừng cho phép bạn tập chú vào sự bất lực của bạn. Đừng sợ những hậu quả về tội lỗi của bạn. Thay vào đó, hãy tập chú vào sự vĩ đại của Chúa và quyền năng cứu chuộc của ân sủng Ngài. Roma đoạn 8 từ câu 1 cho đến câu 2 có chép: Vậy, người thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa. Vì luật của Thánh Linh hằng sống trong Chúa cứu thế Giê-xu đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Phim ảnh khiêu dâm và sự thân mật. Đang khi tôi dại khờ nghĩ rằng việc nghiện xem phim ảnh khiêu dâm của tôi sẽ biến mất sau khi tôi lấy vợ, nhưng ngược lại thì đúng hơn. Nhiều cặp vợ chồng đã trải qua điều mà tôi phát hiện ra. Việc xem phim ảnh khiêu dâm ảnh hưởng đến cả hai người, nam lẫn nữ, đã lập gia đình, chứ không chỉ là những người còn độc thân. Ảnh hưởng của nó trong hôn nhân lúc nào cũng vô cùng tai hại, làm tê liệt khả năng tận hưởng việc quan hệ của vợ chồng. Tệ thay, chúng ta đã nghe nhiều báo cáo từ các chuyên gia tư vấn cơ đốc lại khuyên các cặp vợ chồng cùng nhau xem phim sex để kích thích tình dục. Đây là một sai lầm tai hại. Đừng làm chuyện này quý vị ạ. Bạn sẽ thấy có lúc bạn thức dậy, một con quỷ sẽ đốt cháy ham muốn của bạn bằng ngọn lửa dâm dục. Vì trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 20 có chép như thế này: Tham dục của mắt đầy tham vọng và chẳng bao giờ chán. Phim ảnh khiêu dâm là mối đe dọa nguy hiểm đối với hôn nhân trước hoặc sau đám cưới. Và dù là chúng ta xem một mình hay xem với người phối ngẫu của mình, chúng ta không nên xem sự xấu hổ của người khác. Đành rằng phim ảnh khiêu dâm tạo ra sự kích thích, và thỏa mãn tạm thời, vì nó khiêu gợi ham muốn xác thịt mà. Nhưng nó sẽ làm tê liệt cái khả năng quan hệ gần gũi với người phối ngẫu của mình và với Chúa. Cuối cùng, nó sẽ làm chúng ta bất mãn với vợ hoặc chồng của mình và bất mãn với bản thân. Phim ảnh khiêu dâm có thể kích thích ham muốn tình dục, nhưng nó không liên hệ gì đến những vấn đề cốt lõi trong mối quan hệ. Cái mà ta tưởng giải pháp nhanh chỉ là thêm gánh nặng cho mối quan hệ sắp đổ vỡ rồi. Đành rằng phim ảnh khiêu dâm tưởng chừng như sẽ là một cái mồi lửa cho đời ta, nhưng thật ra nó là chất nổ. Nó làm nổ tung cơn thất vọng, đánh mất lòng tin tưởng và cảm giác bất an. Chúa định sự khoái cảm tình dục là điều gì đó mà bạn nhận được qua việc hiến dâng cho người mà bạn phó thác cuộc đời cho họ. Điều này nuôi dưỡng sự thân mật không chỉ có ở phòng the mà còn bao trùm toàn bộ mối quan hệ hôn nhân. Ngược lại, việc mê phim ảnh khiêu dâm là đeo đuổi khoái lạc trong khuôn khổ cái tôi. Nó không đòi hỏi sự thân mật, chỉ là một thôi thúc và là một đối tượng để hấp dẫn. Khoái lạc do phim ảnh khiêu dâm mang lại chỉ là cái bóng thoáng qua của kinh nghiệm phấn khích đến từ việc quan hệ mà Chúa đã định. Khi một cặp vợ chồng đem phim ảnh khiêu dâm vào hôn nhân của họ, họ làm ô uế chốn loan phòng của họ qua việc cho phép người khác vào trong quan hệ vợ chồng của họ. Điều này không bao giờ là kế hoạch của Chúa. Kinh nghiệm tình dục phải là một lời nhắc nhở về giao ước mà kết hiệp hai người. Và giao ước hôn nhân không có chỗ cho bên thứ ba. Điều thiêng liêng giữa hai người đã bị hoen ố giữa vòng nhiều người. Chúa muốn chúng ta tôn trọng chốn loan phòng và giao ước mà nó đại diện. Vì Ngài muốn nơi ấy phải là nơi thỏa thích tuyệt vời và mãn nguyện lâu dài. Canh giữ tấm lòng. Cho đến mới đây, những trang khiêu dâm là địa chỉ phổ biến nhất trên mạng. Nó vượt xa các trang mạng truyền thông xã hội khác. Cứ trên 10 trang mạng thì có một trang mang tính chất khiêu dâm. Trên 40 triệu người Mỹ thăm đều đặn các trang này. Và cứ mỗi giây thì có 28.258 người sử dụng Internet xem phim ảnh khiêu dâm. Chưa bao giờ mà ham muốn tình dục được gia tăng và say mê một cách đồi trụy đến như vậy. Cùng với sự tràn lan về phim ảnh kích động tình dục giả tạo như vậy, nhiều kỹ thuật ân ái đã bị thay thế bởi sự dâm dục. Việc tình dục trên mạng, cyber sex, đang hủy hoại quan hệ vợ chồng và hủy diệt hôn nhân. Ngay cả những người trẻ hiện nay cũng tranh chiến với việc bị rối loạn cương cứng vì ham muốn tình dục của họ đã bị tê liệt do nghiện phim ảnh khiêu dâm trên Internet. Những phụ nữ thực thụ không còn làm họ thỏa mãn nữa. Những kinh nghiệm ảo của người khác rất khác xa với sự chung đụng thể xác thật sự. Đây không chỉ là vấn đề của nam giới và nội dung phim ảnh khiêu dâm phát triển vượt ngoài trang mạng. Cứ có 5 phụ nữ thì có khoảng gần 1 phụ nữ xem phim ảnh khiêu dâm trên mạng mỗi tuần. Cả nam lẫn nữ cùng nuôi cơn nghiện này trong những lúc không lên mạng như đọc tạp chí hay sách báo khiêu dâm. Những cái này đặc biệt phổ biến ở giữa vòng nữ giới hơn. phim ảnh khiêu dâm và tất cả các hình thức tội lỗi dâm dục khác tạo ra khoái cảm mờ nhạt nằm ngoài ý định nguyên thủy của Chúa. Những hành vi tình dục bất chính, ngay cả chỉ nghĩ trong đầu hay xem trước màn hình, đều gây ra hậu quả lâu dài hơn là những ham muốn đồi bại. Chúa Giêsu phán, người nào nhìn đàn bà với con mắt thèm muốn là đã phạm tội ngoại tình trong lòng rồi. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 28 chép như vậy. Hình thức không chung thủy tiềm ẩn trong việc xem phim ảnh khiêu dâm là mối đe dọa cho hôn nhân, vì bất kỳ sự bóp méo nào về ý định của Chúa cho tình dục đều tấn công trực tiếp vào tình trạng của tấm lòng. Sách Châm Ngôn nói, phải lo giữ tấm lòng con hơn cả, vì tự đáy lòng nguồn nước sống tuôn tràn. Châm Ngôn đoạn 4 câu 23. Tội tình dục làm hoang ố tấm lòng chúng ta và hậu quả là tiêu diệt đời sống và hôn nhân của chúng ta. Một sự thật đáng buồn cần nói ra là có báo cáo cho biết rằng trong 56% vụ ly dị thì người phối ngẫu, vợ hoặc chồng đều dính đến chuyện nghiện những trang web khiêu dâm. Tất cả tội lỗi đều là một sự tấn công vào sự sống còn của chúng ta. Vì chúng ta là cơ đốc nhân, kẻ thù đã thua cuộc đối với tâm linh của chúng ta, nên nó tranh chiến trong phần hồn của chúng ta. Nó muốn chúng ta bị ngụp lặn trong những hậu quả của tội lỗi, vì nó không muốn chúng ta kinh nghiệm sự sống đầy trọn. Hãy xem trong Văn đoạn 10 câu 10 có chép như vậy đó. Chúa Giêsu đã buông tha chúng ta khỏi tội lỗi, nhưng chúng ta sẽ không kinh nghiệm sự tự do này khi chúng ta cho phép tội lỗi kiểm soát đời sống của chúng ta. Vì lý do này, Phao-lô có viết, vậy đừng để tội lỗi thống trị thể xác băng hoại của anh em, đừng chiêu đãi những thèm muốn của thể xác, đừng để phần nào của thể xác anh em làm dụng cụ ô uế cho tội lỗi, nhưng hãy dâng trọn thể xác cho Thượng Đế như người từ cõi chết sống lại để làm dụng cụ tinh khiết cho Ngài. Trong Roma đoạn 6 câu 12 và câu 13 có chép, toàn thân đều tham dự vào quan hệ tình dục. Chúng ta tôn vinh Chúa khi chúng ta dâng mình hoàn toàn cho Ngài và để cho Thánh Linh Ngài hướng dẫn những chọn lựa về tình dục. Ngài sẽ giải phóng chúng ta khỏi những gì đã trói buộc chúng ta và đã cướp đi của chúng ta sự sống mà Ngài đã dự định. Ngài sẽ dẫn chúng ta vào những biểu lộ về tình dục dẫn đến sự tự do, sự thân mật và sự thỏa lòng. Chúng tôi không nói rằng chiến thắng thói quen mãnh liệt của tội lỗi tình dục là dễ dàng đâu. Phao-lô viết như thế này trong Philip đoạn 2 câu 12. Hãy tiếp tục hoạt động với tấm lòng kính sợ, run rẩy để hoàn thành sự cứu rỗi mình. Philip đoạn 2 câu 12. Việc đóng đinh xác thịt là một tiến trình đau đớn, ngay cả sự nên thánh là công việc của ân sủng Chúa. Có lúc hành trình đến sự thánh khiết và sự lành lặn đòi hỏi việc kiên trì chống cự cám dỗ và kiêu ngạo. Nhưng nếu chúng ta cho phép Thánh Linh làm công việc thánh hóa trong chúng ta sẽ bước vào niềm vui thuộc linh mà vượt xa hơn nỗi đau dằn vặt. Khải tượng về sự thánh khiết. Tôi ghen tức với anh em, với lòng ghen thánh của Thượng Đế, vì tôi gả anh em cho một người chồng, trình diện anh em như một trinh nữ cho Chúa Cứu Thế. Tôi sợ anh em suy tư lầm lạc, mất lòng trong sạch chuyên nhất đối với Chúa Cứu Thế, như Eva ngày xưa bị con rắn dùng quỷ kế lừa gạt. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 2 đến câu 3. Sự thánh sạch trong hôn nhân còn hơn là chỉ hai chúng ta. Nó là khải tượng của Chúa Giêsu về một nàng dâu thánh sạch. Hiện tại, nạn tham dục tràn lan trong hội thánh. Một nghiên cứu mới đây cho thấy 50% nam giới cơ đốc và 20% phụ nữ cơ đốc nghiện phim ảnh khiêu dâm. Để chống chọi với vấn nạn này, nhiều người nam người nữ đã chọn giải pháp chịu giám sát và thay đổi hành vi để cắt đứt thói nghiện về tình dục. Đây là tín hiệu đáng mừng vì muốn được thay đổi và những phương pháp này chắc chắn có vị trí của nó. Nhưng việc chịu giám sát và kỷ luật không thôi thì chưa đủ cương quyết để chiến thắng bản chất tội lỗi. Nếu ai đó muốn sống vô luân đạo đức thì không hình thức kiềm chế tự nhiên nào kiềm hãm họ được. Ngay cả hành vi bên ngoài của họ được kiểm soát tạm thời, đời sống nội tâm của họ vẫn còn bị tham dục và sự kết án cai trị. Lối sống hành vi của chúng ta chỉ thật sự được thay đổi khi tâm trí chúng ta được đổi mới. Phao-lô khuyên như thế này: đừng đồng hóa với người đời, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí mình. Nhờ đó anh em có thể tìm biết ý muốn của Thượng Đế và hiểu rõ điều gì tốt đẹp, trọn vẹn và hài lòng Ngài. Trong Roma đoạn 12 câu 2 có chép: là con cái Chúa, chúng ta được tự do khỏi quyền lực tội lỗi. Xem trong Roma đoạn 6 từ câu 19 đến câu 23. Tuy nhiên, để hưởng sự tự do này, trước hết chúng ta phải để cho Chúa thánh hóa hành vi của chúng ta qua việc đổi mới tâm trí. Tâm trí chúng ta được đổi mới khi chúng ta để thì giờ trong lời Chúa và trong sự hiện diện của Ngài. Không có cách nào khác. Lời Chúa được gieo trong lòng chúng ta và được vững lập bởi Thánh Linh Ngài sẽ mang lại sự tự do khỏi tội lỗi. Xem trong Thi Thiên đoạn 119 câu 11 và Gia Cơ đoạn 1 câu 21. Nhiều cơ đốc nhân kêu khóc về chuyện tình dục xấu hổ của họ, nhưng lại không đem sự xấu hổ đó vào sự hiện diện của Đấng dẫn chúng ta đến sự tự do. Nhiều tổ chức tôn giáo đã cố gắng dùng những chiến thuật gây sợ hãi và những kỹ thuật kiểm soát để điều chỉnh tình trạng vô luân đạo đức. Những nỗ lực này đã không tác dụng và đã dẫn tới nhiều hình thức giả hình và tội lỗi. Sự xấu hổ kéo tội lỗi vào trong bóng tối là môi trường cho nó phát triển. Luật lệ tôn giáo và giáo điều không thể giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Thật ra, luật pháp và luật lệ tạo ra cái nôi cho tội lỗi. Hãy xem trong Roma đoạn 7 và Côrintô nhì đoạn 3 câu 6. Chúa không muốn chúng ta yêu thích luật lệ. Ngài muốn chúng ta yêu mến Ngài. Chúng ta trọn vẹn trong kinh nghiệm tình yêu của Cha chúng ta và được chữa lành qua mối quan hệ với Ngài. Xem trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 5 đến câu 6 có chép như thế này: anh em biết Chúa cứu thế đã xuống đời làm người để tiêu diệt tội lỗi chúng ta. Trong Ngài không có tội lỗi. Vậy nếu chúng ta cứ sống trong Ngài và vâng phục Ngài, chúng ta cũng sẽ không phạm tội. Còn những người tiếp tục phạm tội là không biết Chúa và không thuộc về Ngài. Giăng Nhất đoạn 3 câu 5 câu 6 có chép. Từ Hy Lạp, ginosko được dịch ở đây là biết, nghĩa là biết một người qua kinh nghiệm cá nhân trực tiếp, ám chỉ mối quan hệ liên tục. Tự do khỏi bản chất tội lỗi được tìm thấy trong mối quan hệ cá nhân với Chúa, chứ không ở việc hiểu biết Ngài cách hời hợt. Sứ đồ Giăng, bởi thần cảm của Thánh Linh, tuyên bố rằng một cơ đốc nhân cứ tiếp tục phạm tội sẽ không kinh nghiệm mối quan hệ thân mật riêng tư với Chúa Giê-xu. Vì thế, giải pháp cho những tranh chiến và tội lỗi đang đe dọa sự gần gũi trong hôn nhân là phát triển sự thân mật với Chúa. Nếu tội lỗi đang kiểm soát đời sống bạn, hãy chạy đến với Chúa. Chỉ trong sự hiểu biết bằng kinh nghiệm về tình yêu và ân sủng Chúa mới giải phóng bạn khỏi tội lỗi. Khi bạn quay lại với Chúa trong sự hạ mình, Ngài sẽ đổi mới tâm trí bạn và cất đi bức màn che khiến bạn không thể biết sự tự do trong Chúa. Còn trong Côrintô nhì đoạn 3 từ câu 16 cho đến câu 18 có chép: chỉ khi nào họ quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được dẹp bỏ. Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh ở đâu, nơi ấy được tự do thật. Tất cả chúng ta đều để mặt trần phản chiếu vinh quang của Chúa, như tấm gương thì được biến hóa giống như hình ảnh vinh quang của Ngài do Chúa Thánh Linh. Côrintô nhì đoạn 3 từ câu 16 cho đến câu 18. Chúa không muốn bạn tranh chiến với tội tình dục hay bất kỳ tội lỗi nào liên quan đến chuyện này. Ngài muốn bạn bước đi trong sự lành lặn và thánh khiết. Khi tình yêu của bạn dành cho Chúa phát triển, một tình yêu đáp ứng lại một khi khám phá ra tình yêu của Ngài dành cho bạn. Và đời sống bạn sẽ đầy dẫy nhận thức mới mẻ và đầy dẫy ước ao muốn tôn trọng Ngài. Khi đầu phục ý muốn Ngài, bạn sẽ khám phá ra quyền năng để sống giống Chúa. Như Phao-lô đã cầu nguyện cho các tín hữu tại thành Philip, chúng tôi cầu nguyện cho bạn. Cho tình yêu thương của anh em ngày càng chan chứa, cho tri thức và sự sáng suốt của anh em ngày càng sâu rộng, đến nỗi anh em biết quý chuộng những điều tuyệt hảo, giữ tâm hồn trong sạch và sống một cuộc đời hoàn toàn, không ai chê trách được cho đến ngày Chúa trở lại. Cầu chúc cho anh em luôn kết quả tươi đẹp trong nếp sống công chính do Chúa Cứu Thế Giê-xu để đem vinh quang về cho Thượng Đế. Philip đoạn 1 từ câu 9 cho đến câu 11. Khi chúng ta đến với tình dục bằng một ước ao muốn làm đẹp lòng Chúa, chúng ta sẽ học tận hưởng sự gần gũi với người phối ngẫu của mình trong từng giai đoạn của cuộc đời. Các mùa của tình dục. Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Truyền đạo đoạn 3 câu 1. Trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, thời điểm không chỉ quan trọng mà nó là tất cả. Nếu mọi chuyện trong đời đều có kỳ và có thời gian được thử luyện đối với mọi mục đích, thì biểu lộ tình dục cũng không ngoại lệ. Mỗi năm là sự tập hợp của bốn mùa, và chúng tôi tin mỗi hôn nhân cũng vậy. Nào, chúng ta hãy xem xét tình dục theo ánh sáng của khái niệm này nhé. Mùa xuân, thập niên thứ nhất. Nhằm mục đích minh họa, chúng tôi ví mỗi mùa trong quan hệ tình dục với một thập niên của hôn nhân. Để ví dụ, chúng ta chọn một cặp lấy nhau ở độ tuổi 28 đi. Sau đó chúng ta gọi 10 năm đầu ấy là từ 28 cho đến 38 là giai đoạn hồn nhiên. Và chúng ta biết đó là mùa xuân của những khởi đầu. Để trích lời của Đức Giáo Hoàng Alexander, đây là lúc hy vọng về một mùa xuân vĩnh cửu. Trong mùa xuân, đời sống bạn cứ mang nhiều điều khả thi. Thập niên đầu này là mùa mong chờ và mùa khám phá khi bạn bước vào cuộc đời với một cái nhìn mới về tình dục. Những gì ngủ yên trong lúc bạn chờ đợi say đắm bây giờ được đánh thức trong mùa xuân của hôn nhân bạn. Cả hai người vẫn còn khám phá mỗi cá thể trong con người của mình và muốn biết cuộc sống đôi lứa là thế nào. Mọi khía cạnh của đời sống tình dục với nhau đều mới mẻ. Nếu bạn dự định con cái thì đây là giai đoạn mà bạn kinh nghiệm cả niềm vui lẫn những thử thách của việc mang thai. Đời sống tình dục của bạn trông khác hẳn khi bạn có con. Các bạn không còn là những đôi tình nhân nữa. Bạn bây giờ là ông bố, bà mẹ. Việc bạn có con có thể làm gián đoạn sự nghỉ ngơi hay thậm chí là giấc ngủ của bạn. Đây có thể là kỳ thách thức đầy hứng thú. Tôi thích làm người mẹ trẻ. Tôi thích nuôi con. Và tôi cho con tôi bú sữa mẹ, mỗi một đứa trong bốn đứa con trai của tôi, từ 1 đến 2 năm. Điều này làm phát sinh một vấn đề là, trong lúc tôi rất nhiệt tình nuôi con, tôi phát hiện ra là tôi rất dễ bỏ lỡ chồng tôi. Các bà mẹ trẻ không nên thấy bị buộc phải chọn giữa con cái và chồng của họ, nhưng hãy cẩn thận, đó là đứa bé bạn bồng trong tay, không thay thế chồng của bạn. Tôi cảm thấy rất thỏa lòng giữa việc nuôi con và vuốt ve con, nên tôi không đủ thời gian cho chồng tôi. Tôi quên mất rằng, dù anh thương các con tôi, anh không có gần gũi với các con như tôi gần gũi, anh cần tôi. nhưng rõ ràng là việc các con chúng tôi cần tình thương hơn là anh cần. Ngược lại, một số ông chồng thích lo cho các con gái và đang khi họ hết lời ca ngợi mấy đứa con gái, họ quên mất vợ của họ. Hãy nuôi dạy con cái, nhưng cùng lúc hãy nuôi dưỡng sự gần gũi với người phối ngẫu. Hãy đầu tư cho nhau, quý vị ơi. Hãy cho con cái đi ngủ sớm, đủ để có thời giờ với nhau. Hãy chia sẻ gánh nặng để các bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn là chỉ ngủ chung giường. Hãy nói chuyện cởi mở với người phối ngẫu của mình về những nhu cầu và quan tâm của mình. Đôi khi chỉ cần nói, anh nhớ những giây phút chúng mình thân mật bên nhau. Sao chúng ta không sắp xếp để có thời giờ bên nhau em hả? Điều đó sẽ giải quyết rất nhiều nỗi thất vọng. Trong 10 năm đầu, hãy chủ ý khám phá những nhu cầu thầm kín của nhau. Đừng cho phép bất kỳ hành vi tình dục nào phát sinh mà sau này bạn hoặc người phối ngẫu của bạn hối tiếc. Hãy nói chuyện với nhau nhiều lên. Trong 10 năm đầu này hay trong giai đoạn hôn nhân này, điều quan trọng là hãy nghĩ đến sự gần gũi như một khu vườn mà bạn gieo rất kỹ vào mùa xuân, để cho đến mùa hè và mùa thu, bạn sẽ hưởng trái của nó. Mùa hè, thập niên thứ hai. Thời gian mùa hè là thời kỳ tốt nhất trong năm, Charles Borden. Nếu mùa xuân là hiện thân của hy vọng thì mùa hè là mùa của khải tượng và hơi thở, sự sống tràn trề vào mùa này. Giờ thì con đường của sự nghiệp đã được chọn lựa kỹ càng và có lẽ bạn biết bạn sắp làm cha làm mẹ. Còn nếu con cái đã lớn rồi thì chúng cũng sẽ phát triển thành người lớn, và khi con cái lớn thì cha mẹ cũng nhận ra mình là ai rồi. Bạn không muốn đánh mất những giây phút của mùa hè vàng son này. Bạn sẽ dành thời giờ để có được sự gần gũi vợ chồng giữa những bận rộn gay gắt của việc học hành, hoạt động và nghề nghiệp. Nếu thập niên mùa xuân đã được gieo kỹ càng, bạn sẽ hưởng mùa của thập niên này hơn mùa trước. Còn nếu khu vườn của bạn không được chăm sóc kỹ trong thập niên đầu thì cũng không quá trễ để gieo. Mùa hè là mùa khi mà mọi thứ đều có thể mọc nhanh, kể cả cỏ dại. Hãy giữ cho các luống nó sạch, cỏ dại hay mọc lên lúc này bạn nhé. Hãy tiếp tục tưới những điều lành mạnh vào sự thân mật của bạn và nó sẽ phát triển nhanh hơn vì bạn đã có một thập niên tin tưởng làm chất xúc tác cho đất. Mùa hè ám chỉ đến những ngày tháng dài, những tiếng cười, những cuộc dã ngoại và những sấm chớp vào buổi chiều. Chúng tôi khám phá ra trong thập niên mùa hè của chúng tôi thì quan hệ tình dục hay nhất là vào buổi chiều tối. Lúc đó, buổi tối lúc nào chúng tôi cũng rất mệt. Và suốt ban ngày thì các con chúng tôi đi chơi hay đi học nên cơ hội làm chuyện này là vào buổi tối. Mùa thu, thập niên thứ ba. Thập niên kế tiếp chúng tôi gọi là mùa thu. Đây là mùa chúng tôi thích nhất trong tất cả. Chúng tôi thích sự kết hợp giữa những ngày nắng nóng với những đêm se lạnh. Chúng tôi rất thư giãn khi mà thân thể cũng giãn xả. Mùa thu là mùa xuân lần nữa, khi mọi lá cây đều là bông hoa. Albert Camus. Chúng tôi thích ý này. Thay vì cố gắng giành lại tuổi xuân, hãy chúc mừng mùa thu của bạn. Chúng tôi thấy rằng vào mùa này sự thân mật một lần nữa có nhiều thời gian hơn trong đời sống của chúng tôi. Ở tuổi 50, những tháng ngày của chúng tôi bắt một nhịp điệu khác. Chúng tôi không còn làm bài tập về nhà với con cái, đến trường hay xem thể thao chung với chúng. Chúng tôi có nhiều thời gian cho nhau hơn. Bây giờ, chúng tôi muốn viết ra những gì chúng tôi muốn viết trong thập niên mùa thu này, nên mùa đông không làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Một trong những điều chúng tôi làm lúc này là chăm sóc sức khỏe tình dục bằng cách chăm sóc thân thể qua việc ăn uống, hít thở không khí trong lành, và tập thể dục. Chúng tôi dự định cùng nhau đi bộ nhiều hơn. Đây chính là điều vợ chồng chúng tôi rất thích làm khi chúng tôi mới hẹn hò. Rất nhiều cặp vợ chồng mất liên lạc vào mùa thu của cuộc đời. Khi các con họ ra ở riêng, các cặp vợ chồng phát hiện ra rằng họ sống với một người xa lạ. Vào thập niên này, tất cả chúng ta đều phải chọn lựa. Chúng ta có thể than vãn về mất mát của quá khứ hay chọn hứng khởi về những điều trong tương lai. Chúng tôi khuyên bạn hãy xem mùa này là một cơ hội để tái tạo lại hôn nhân của bạn. Bạn cũng có thể trở thành một cặp đôi mới cưới một lần nữa. Ngoại trừ lần này thì cả hai bạn đều đã lớn tuổi và khôn ngoan rồi. Mùa đông, những năm tháng còn lại. Trong cái lạnh giá của mùa đông, cuối cùng tôi học được rằng trong tôi còn có một mùa hè đang âm ỉ. Albert Camus. Chúng tôi không nói dối, lớn tuổi thì trông khó tính và khó chịu hơn. Cha mẹ của John đã sống rất tốt, dù họ đã gặp một số thử thách về sức khỏe, nhưng việc họ cam kết đi bộ, tập thể dục và ăn uống đều đặn với bạn bè khiến cho họ nhanh nhẹn và cả hai cụ đều chọn ngủ chung trên một cái giường đôi. Tuổi già cần làm việc chung với nhau và tình dục sẽ tăng thêm vẻ quyến rũ khi được biểu lộ trong thời điểm chín mùi. Tác giả của câu kinh thánh nói về mùa trong truyền đạo nói tiếp: vì Thượng Đế tạo ra mọi sự chỉ tốt đẹp vào đúng thời của nó. Truyền đạo đoạn 3 câu 11. Làm điều đúng vào đúng lúc thì thật là tuyệt vời. Chúng tôi muốn sống tuổi già gắn bó nhau và cùng nhau nhảy chung nhịp trong mùa này. Một thí dụ cuối cùng để bạn suy nghĩ, bộ đồ bơi speedo thì rất hợp cho Thế vận hội Olympic, nhưng tôi không dám nhìn khi tôi thấy một ông cụ mặc nó, cái mà người ta dùng cho mục đích giúp bạn bơi dưới nước tốc độ nhanh, không nhất thiết dùng để bơi thư giãn và trôi nổi. Vấn đề là đừng bao giờ ngừng bơi. Bạn không ngừng yêu thích bơi chỉ vì bạn không còn trông đẹp đẽ khi mặc bộ đồ bikini. Bơi lội và tình dục, cả hai đều là cái thú trong tất cả các mùa. Nó chỉ trông khác tí theo thời gian mà thôi. Tôi bắt đầu vào mùa xuân của hôn nhân chúng tôi trong bộ bikini, sau đó di chuyển sang giai đoạn mùa hè của bà mẹ mặc một mảnh. Trong mùa đông hiện tại của chúng tôi đang mặc áo thể thao Ball Sport và áo tắm ngọn Tankini. Khi mùa tiếp theo gọi là mùa đông đang đến, ai biết được tôi có thể lắm mặc áo tắm hai mảnh, nhưng tôi sẽ không ngừng bơi. Chúng tôi có lẽ sẽ không bơi thường xuyên như chúng tôi đã bơi vào mùa xuân, cũng không bơi vì sợ có mặt con cái như chúng tôi gặp vào mùa hè, nhưng chúng tôi sẽ bơi vào mùa thu và mùa đông của cuộc đời. Dù có nói bóng, nói gió đi nữa, thì tình dục là mùa hè vĩnh hằng của chúng ta. Những lời khuyên thực tế. Dù bạn thấy mình đang ở trong mùa nào của cuộc đời đi nữa, hãy nói chuyện. Nếu bạn còn độc thân, hãy chia sẻ. Chia sẻ những ước ao và mong mỏi của bạn với Chúa. Hãy nói chuyện với người nào, chia sẻ niềm đeo đuổi chính đáng của bạn và khích lệ nhau. Nếu bạn đã lập gia đình, hãy nói chuyện với nhau. Hãy chia sẻ quan tâm của bạn. Sự thật thì ai cũng có thể trở thành người tình trăm năm, nhưng chỉ khi họ được giáo dục. Người nam thì hơi máy móc. Bọn tôi hay nghĩ, nếu cách này đã có tác dụng 10 lần trước đây, vậy sao lại thay đổi điều tốt đẹp này? Hỡi các chị em, hãy nói cho chồng bạn biết nếu bạn muốn họ thay đổi ngay. Hãy nói như thế này nha. Em thích khi anh hôn ngay cổ của em. Đừng bắt chồng bạn đoán già đoán non. Hãy chia sẻ cởi mở ước muốn của mình đi. Hãy nắm tay nhau trong ngày khi mà bạn không thể quan hệ, đến độ bạn thấy thoải mái ôm ấp khi nào có thể được. Hãy vuốt ve. Hãy cùng đi bộ khi bạn cần nói chuyện về tình dục, để không ai cảm thấy họ bị sai lầm trong lúc hành sự. Đừng tin những gì tạp chí hay sách báo nói. Bạn có quyền tùy cơ ứng biến đời sống tình dục của bạn như bất kỳ phần nào trong hôn nhân của bạn. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy tìm đến sự giúp đỡ. đừng giao chuyện thiêng liêng này trong hôn nhân của bạn cho may rủi. Chúng tôi ghi ra đây danh sách các sách vở đề nghị ở phần cuối cuốn sách, và Hội Thánh cũng có thể trực tiếp giúp đỡ bạn. Vì đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi, chỉ qua kinh nghiệm giới hạn của chúng tôi mà thôi. Cái nhìn của chúng tôi chỉ áp dụng phần lớn cho các cặp nào muốn thân mật hơn và chỉ để được thỏa mãn mà thôi. Chúng tôi hiểu rằng có những lúc người này hoàn toàn không hứng thú với người kia. Chúng tôi biết từ chối quan hệ kiểu này thật đau đớn, nhưng đừng quay sang tìm người khác, hãy quay sang với Chúa bạn nhé. Hãy trải lòng bạn ra với Chúa và tin Ngài sẽ chữa lành hôn nhân của bạn. Đòi hỏi tình dục nơi người khác không bao giờ có tác dụng. Chúng tôi cũng biết có những mùa thách thức khi người phối ngẫu của bạn bị bệnh, nản lòng hay gặp trục trặc về sức khỏe mà cản trở sự quan hệ. Hãy nói chuyện với bác sĩ để xem thử chúng ta nên làm gì. Lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho các bạn là bạn sẽ khám phá ra niềm say đắm trọn đời và tạo ra một dấu ấn về quan hệ vợ chồng của chính bạn, được thiết lập trên kế hoạch thánh khiết của Chúa và không bị ảnh hưởng bởi những tổn thương hay thất bại của quá khứ. Nguyện bạn được yêu nhau say đắm trong tình yêu cho nhau.